Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết cục của bộ truyện Ma Dân Gian Bóng Ma Bến Đò của tác giả Hộ Pháp. Quý thính giả khi nghe truyện nếu cảm thấy yêu thích truyện, hãy đừng ngần ngại mà like cũng như là follow trang Facebook của tác giả đã được Huy dán link ở trong phần mô tả nhé. Và để ủng hộ Đất Động Radio, đừng quên việc đăng ký kênh. Thứ nhất là để không bỏ lỡ những video mới. Thứ hai là để giúp cho Huy phát triển kênh ngày càng vững mạnh hơn. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Bóng Ma Bến Đò, phần kết. Chương 6. Tư Hổ 20 năm trước. Nghe anh Tuấn nói như vậy, ông Thành mới lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là sao? Bay từ từ kể cho mọi người nghe coi Tuấn. Anh Tuấn lúc này đã ngồi bệt xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa nói khó khăn. Con cũng không biết là ai nữa, nhưng mà lúc con bơi xuồng về thì thấy có một cô gái nằm ở cái bến neo xuồng á. Con lên coi thì cô ta không còn thở nữa, hoảng quá mới chạy vô kêu bà con nè. Nghe mấy đứa nhỏ nói là mọi người đang tập trung ở nhà thầy Ba, cho nên con mới chạy qua đây báo cho mọi người biết đó. Nghe anh Tuấn nói xong, ông Thành bảo Tư Hổ mặc áo dạo rồi cùng với mọi người ra xem sao. Nhưng khi ra tới nơi thì họ không thấy cô gái kia đâu nữa, mà chỉ thấy có một cái hình nhân bằng rơm to bằng một thân người đang nằm ở đó. Trên đầu của hình nhân còn dán một lá bùa màu vàng. Có một vài người tò mò định dựng lên xem thì bị Tư Hổ ngăn lại. Mọi người tốt nhất không nên động vào nó. Bây giờ hãy vào trong căn nhà kia đi, đợi tôi ở đó. Anh chỉ tay về phía căn nhà của ông Hậu. Sau khi mọi người đã đi hết, anh liền lấy từ trong ống tay áo ra một lá bùa, vừa đọc chú lâm trâm vừa dán bùa chồng lên cái lá bùa có sẵn ở trên đầu hình nộm kia. Vừa mới dứt câu chú thì lá bùa tự dưng bốc cháy lên và cháy luôn cả cái hình nộm kia. Thế vậy, anh liền tung cước đá bay cái hình nhân đang cháy xuống sông. Cuối cùng cũng đi vào nhà ông Hậu. Vừa tới nơi, ông Thành đã lên tiếng hỏi ngay. Sao rồi con? Cái hình nộm đó là cái gì? Bày nói tao nghe với. Tư Hổ tìm cho mình một chỗ ngồi rồi ôn tồn đáp lại. Thật ra đó là cái hình nộm dùng để dụ bắt vía của một tên thầy Pháp nào đó thôi. Do có một cái dòng nữ đã được hắn ta phong ấn vào lá bùa ở trên hình nộm, cho nên người nào hợp vía với dòng hồn thì sẽ nhìn thấy được đó là con người. Con vừa giải quyết xong rồi, cho nên mọi người và ông cứ yên tâm đi, có con ở đây không có sao đâu. Ông Thành và mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh Tuấn nghe xong thì vội cầm lấy tay Tư Hổ cảm ơn rối rít. Trời ơi, may quá, có anh chứ không tôi bị nó bắt đi rồi. Không khéo ngày mai mọi người lại đào một cái huyệt rồi chôn tụi đó luôn đó chứ. Nghe anh Tuấn nói như vậy, mọi người cười ầm lên. Ông Thành ra hiệu cho mọi người im lặng. Như vậy là không có chuyện gì đáng lo nữa rồi. Giờ thì mọi người trật tự nghe tôi kể tiếp câu chuyện năm xưa đây. Quay lại 20 năm trước, hồi đó nơi đây chỉ là một vùng quê nghèo hẻo lánh. Hầu hết dân làng đều là người từ nơi khác đến sinh sống. Trong đó chỉ có ông Thành và một vài người là sinh ra và lớn lên ở đây. Năm đó ông cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Xung quanh bến đò bây giờ chỉ có lác đác vài căn nhà nhỏ. Những người mới chuyển tới hầu hết đều đi xin phép ông Tân, là cha của ông Lý bây giờ, để dựng nhà ở đầu làng. Còn ở ngoài bến đò là nơi của những người dân gốc bản địa. Thời đó ông Hậu vẫn còn trẻ và chưa có cái bến đò như bây giờ. Hầu hết mọi người muốn qua sông đều tự bơi xuồng qua, vì hai bên bờ lúc nào cũng có sẵn hai chiếc xuồng cả. Ông Thành bồi hồi nhớ lại, hôm đó là một ngày đặc biệt đối với ông. Trời mưa như trút nước, nước sông dâng cao và gió thổi mạnh. Vậy cho nên không một ai dám bơi xuồng ra để mà chạy lưới hay giăng câu. Nước chảy xiết, cho nên cuốn theo những thân cây mục từ trên thượng nguồn trôi xuống. Ông Thành mới cùng với ba người thanh niên trong xóm bơi ra để vớt chúng lên, thì vô tình bị nước cuốn trôi. Ba người thanh niên đều bị trôi ra giữa dòng, chỉ có ông là ở gần bờ, cho nên cố gắng vùng vẫy để bơi vào trong. Khi vào được đến bờ, ông cũng đã quá đuối sức, đến nỗi không còn một chút sức lực nào, không thể đi gọi mọi người ra cứu giúp ba người kia được. Ông ngồi thẫn thờ, bất lực nhìn những người kia bị nước cuốn trôi ngày một xa hơn. Lúc đó, bỗng dưng ông thấy có một người đang nổi ở trên mặt nước, nhưng người này không hề bị dòng nước đẩy đi, mà lại băng ngang qua sông như một chiếc xuồng, bơi ngang khi nước im. Người này còn cõng theo hai đứa trẻ, một đứa ở trên lưng, một đứa đu trước ngực. Thoáng một cái đã sang bờ bên này. Lúc này ông mới kịp nhận thấy đây là một người đàn ông cũng trạc với tuổi ông. Ông cũng đang kinh ngạc về cái cách qua sông của người kia, thì người đàn ông đó dắt theo hai đứa trẻ lại nhờ ông trông coi giúp. Khi ông đã định thần trở lại được thì người này đã lao xuống dưới dòng nước chảy xiết rồi. Ông nhìn hai đứa bé rồi tặc lưỡi than trách. Trời ơi, tại sao lại bỏ rơi hai đứa nhỏ mà gieo mình xuống sông tự vẫn như vậy chứ? Trời ơi là trời, bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Nghe ông nói như vậy thì đứa bé trai nắm tay ông, nó lắc lắc rồi nói: ông ơi, sư bá không có chết đâu, sư bá đi cứu mấy người kia đó. Bé gái lớn hơn cũng chen vào: Đúng rồi đó ông, sư phụ con đi cứu người. Không tin á, ông ngồi đây đợi chút nữa, sư phụ con đưa mấy người kia vô bờ cho coi. Ông hơi bất ngờ trước câu nói của hai đứa nhỏ, nhưng ông cũng đã tin tưởng là người đàn ông kia sẽ cứu được ba người họ. Hơn nữa, ông cũng tận mắt nhìn thấy ông ta nổi trên mặt nước và còn cõng theo hai đứa trẻ nhỏ để qua sông một cách thần kỳ mà. Ngồi đợi thêm một lúc lâu mà vẫn chưa thấy quay lại, ông nghĩ rằng chắc ông ta bị nước cuốn trôi đi rồi, nên đứng dậy định đi vào làng kêu mọi người ra giúp đỡ. Thì bất ngờ đứa bé gái nhảy cẩn lên, nó mừng rỡ nói: Sư phụ bơi vô bờ rồi ông ơi, sư phụ cứu được mấy người kia rồi kìa. Ông nhìn theo hướng đứa bé gái chỉ tay thì vui mừng khi thấy người đàn ông kia đang bơi vào bờ, và theo sau là ba người thanh niên. Một lúc sau, cả bốn người đều đã vào đến bờ. Ông Thành và hai đứa nhỏ liền chạy lại. Ba người thanh niên kia cùng với ông Thành quỳ gối trước mặt người đàn ông để cảm ơn. Ông ấy đưa tay đỡ bốn người dậy rồi tự tốn nói: Mọi người đừng có làm như vậy, tôi tổn thọ mất đó. Dạ, rất cảm ơn ông đã cứu bà đứa nó, nhờ mà có ông, chứ không thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Dạ, cũng hên nhờ có bác đây ra tay cứu, chứ không thì chắc ba đứa con bị cuốn trôi mất xác luôn rồi. Người đàn ông định lên tiếng nói gì thì hai đứa bé đang dọc nước chạy lại, mỗi đứa ôm một bên chân của ông ta. Đứa bé gái nhanh nhẩu: Sư phụ ơi, con với Tiểu Hổ đói rồi, đi ăn cơm đi sư phụ, chúng con đói lắm rồi á. Nghe thấy như vậy, ông Thành liền mời người đàn ông kia về nhà mình để dùng cơm. Trên đường đi, bốn người ông Thành và người đàn ông kia trò chuyện với nhau, qua đó biết được ông ấy tên là Ba, còn hai đứa bé này là trẻ mồ côi do ông và sư đệ nhận về nuôi dưỡng. Về đến nhà ông Thành được một lúc thì người nhà của ba người kia tìm đến, biết thầy trò ông Ba chưa ăn gì cho nên người mang gà, người mang rượu. Chẳng mấy chốc, mọi người trong cái xóm nhỏ đã tập trung hết ở nhà ông Thành. Sau cơm nước chè cháo no say, ông Ba mới bộc bạch nói với mọi người: Hôm nay thầy trò tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua làng ta, tôi cũng chỉ vì không thể thấy chết mà không cứu nên đã đắc tội với Hà Bá ở sông này. Và để đáp lại tấm chân tình của bà con, tỏ lòng cảm ơn mọi người đã hứa cho đất, còn góp công góp sức để xây cho thầy trò tôi căn nhà. Cho nên tôi cũng không giấu giếm nữa, tôi là một thầy Pháp, theo thầy học đạo ở bên Tàu, nay đến nơi đây đã ra tay cứu ba cậu kia, thì tôi đành phải giúp mọi người thêm một lần nữa vậy. Việc xây nhà cho thầy trò tôi thì cứ để hôm khác đi. Bây giờ thì bà con nói cho tôi biết, có phải là vào ngày này năm trước, chính tại khúc sông này đã có ba người trẻ tuổi chết đuối ở đó hay không? Ông Thành nghe thấy vậy thì cũng nhanh nhẩu trả lời: Đúng rồi, đúng là có ba người trẻ tuổi chết ở đó đó, cũng là vào cái mùa nước lớn như vậy nè. Và ba đứa nó là bạn của ba thằng lúc chiều luôn. Mà có chuyện gì sao anh ba? Nếu đúng là như vậy thì tôi e là có chuyện rồi. Vì cái lúc tôi lội ra để kéo ba đứa kia đó, thì có một thằng nói là có ai đó kéo chân nó ở dưới. Tôi mới lặn xuống coi, thì đúng là có một cái dông cũng trạc tuổi với nó. Nó ôm chân để mà kéo xuống đó. Một anh thanh niên cũng chen vào. Dạ đúng rồi đó, lúc bị nước cuốn trôi á, con cố lội vô nhưng mà không có được. Cảm giác như có ai đó đang kéo chân con vậy. Hai cái thằng kia bơi theo để kéo con vô, cho nên mới bị cuốn theo luôn á. Cũng hên là nhờ có bác ba đây á, ra tay cứu kịp. Chứ không thì con đã bị con ma kia nó kéo leo theo luôn rồi. Ông ba nghe xong thì đánh tiếng kêu hai đứa bé đang chơi ở ngoài sân. Chúng nó đang nô đùa cùng với lũ trẻ con trong xóm nên không nghe thấy ông gọi. Ông phải kêu đến 2-3 tiếng thì hai đứa nó mới chạy vô. Nè, Quỷ Nương với thằng Dần đâu rồi? Vào đây thầy bảo việc cho hai đứa có việc thi nhau nè. Hai đứa dạ một tiếng rõ to, rồi tranh nhau chạy vào, đứng hai bên ông ba. Dạ, sư phụ kêu con. Bây giờ hai đứa chạy ra ngoài xong, rồi tự dò xét xem có thấy cái gì hay không. Đứa nào về báo trước thì ta sẽ cho chơi một ngày. Đứa nào về báo sau thì không được nha. Nhưng mà phải chính xác đó. Nếu xem không được hoặc báo sai, thầy sẽ phạt. Nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Hai đứa bé đáp lại lời căn dặn của ông ba, sau đó chạy u ra ngoài sông. Thấy ông Thành và mọi người có vẻ tò mò và lo lắng, vì trời lúc này cũng đã gần khuya mà ông ba lại kêu hai đứa nhỏ chạy ra sông, trong khi người lớn còn không dám đi. Huống hồ gì hai đứa nó chỉ là đứa trẻ con, họ lo sợ có chuyện xảy ra. Thấy vậy, ông ba liền trấn an. Anh Năm với mọi người không cần phải lo lắng đâu. Hai đứa nó tuy nhỏ nhưng bẩm sinh đã có đôi mắt nhìn thấy ma quỷ rồi, nên mọi người cứ an tâm. Lát nữa tụi nó về, tôi sẽ nói cho mọi người biết mình cần phải làm những cái gì. Hai đứa bé chạy ra tới bờ sông, liền chia ra làm hai hướng. Đứa bé gái đi ngược với dòng nước, còn đứa bé trai thì đi xuôi theo dòng. Khi cảm thấy đã đủ xa thì chúng dừng lại. Khoảng cách của hai đứa bây giờ đã là khá xa rồi. Trong đêm tối chỉ nhìn thấy nhau mập mờ, mỗi đứa bắt một pháp ấn và một câu chú riêng. Được một lúc thì hai đứa hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy nhau, cho cùng chạy vô trong nhà của ông Thành. Ông ba lúc này đang nói chuyện với mọi người thì bỗng dưng ông đứng vụt dậy, chạy theo hướng ra bờ sông. Những người có mặt ở đó thấy vậy cũng chạy theo sau. Khi ra gần tới nơi thì gặp con bé Nương và thằng Dần đang hớt hải chạy ngược trở lại. Vừa nhìn thấy ông ba, Quỷ Nương liền la lớn. Sư phụ tới rồi. Rồi thằng Dần cũng chạy nhanh đến chỗ ông ba. Ông vội ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Nè, hai đứa không sao chứ? Có thấy được cái gì hay không? Thằng Dần liền nhanh nhẩu. Dạ con không biết Quỷ Nương tỷ có thấy giống con không, chứ con thấy ngoài sông có nhiều người lắm á, còn có cả quan thần sông hay sao đó. Nghe vậy, ông ba ngạc nhiên nhìn sang Quỷ Nương hỏi. Nè, còn con thì sao? Có thấy được cái gì hay không? Dạ, con cũng thấy giống như sư đệ vậy đó. Vậy ông quan đó trông như thế nào? Dần, con nói sư bá nghe coi. Thằng Dần nghe vậy thì làm ra vẻ đăm chiêu, đưa ngón tay trỏ lên cầm, dịp dịp ra chiều suy nghĩ. Hồi lâu nó lên tiếng nói. Con thấy ông ấy ngồi trên lưng của thần quy, tay cầm một cái phất trần màu trắng. Cả y phục nè, râu nè, tóc nè, tất cả đều màu trắng hết à. Theo sau ông ấy còn có nhiều người lắm đó sư bá. Dạ con cũng thấy y như vậy đó sư phụ. Con bé Nương nghe thằng Dần nói xong thì cũng chen vào. Nghe vậy, ông ba gật gù đăm chiêu. Ông Thành cùng với mọi người đã ra tới chỗ thầy trò ông. Sau khi nghe hai đứa nhỏ kể, ai nấy cũng đều hoang mang lo lắng. Bỗng dưng ông ba quay sang ông Thành nói. Nè, phiền anh Năm dẫn theo hai người ra ngoài bờ sông á, xem coi mực nước sông có giảm đi hay là nhiều hơn hay không. Chứ tôi thấy có vẻ như làng ta sắp có quả rồi đó. Nghe vậy, ông Thành tức tốc dẫn theo hai người thanh niên, cả ba người cầm ba cây đuốc đi nhanh ra bờ sông. Chỉ một lúc, cả ba đã hớt hải chạy vào. Ông Thành vừa thở hồng hộc vừa nói: Trời ơi, nước sông không những không rút bớt mà còn dâng cao hơn. Bây giờ nghe vậy, ông ba tặc lưỡi lắc đầu, rồi thở dài nhìn ông Thành. Ngày ấy đến để đòi người đó, chứ từ cái lúc tôi cứu ba đứa kia thì trời đã tạnh mưa rồi, mà bây giờ nước dâng cao như vậy là chắc chắn đến đòi người. Trong ba đứa kia có một đứa hạp día với cây đưa chết rồi, và đúng ra sáng nay nó đã bị kéo xuống để thế chỗ cho đứa kia rồi. Nhưng mà do tôi cứu nó đã đắc tội với hạ bá. Nghe ông ba nói vậy thì người thanh niên bị kéo chân lúc sáng liền quỳ xuống trước mặt ông, rồi rung giọng nói: Bác ơi, như vậy con nhất định phải bị bắt đi hay sao? Bác có cách nào giúp cho con với? Con không muốn chết như vậy đâu. Ông ba vội đỡ anh ta đứng dậy. Ta đã nói rồi, đừng có quỳ ở trước ta. Ta đã sai hai đứa nhỏ đi để mà xem tình hình, thì cũng đã có dự tính hết rồi, không phải lo đâu. Cái chính là Hà Bá kia kìa, ta chỉ sợ ngày ấy không chịu thôi. Nói rồi, ông bảo mọi người cùng về nhà ông Thành. Về đến nơi, ông ba nói ngay: Bây giờ nè, tôi cần mọi người giúp tôi chuẩn bị một vài thứ. Xong lúc nào tôi sẽ làm lễ ngay để xin cho cái cậu kia. Anh Năm với mọi người thấy như thế nào? Tôi biết bây giờ cũng đã khuya rồi, nhưng mà nếu không làm nhanh thì tôi cũng không dám chắc trong đêm nay nước có dần tới vào đến làng hay không đâu. Ông ba vừa nói dứt câu thì ông Thành liền lên tiếng: Bà con ai đồng ý giúp anh ba đây chuẩn bị đồ để làm lễ cho thằng Út thì giơ tay lên nghe. Thấy mọi người đều giơ tay đồng ý, ông ba nói tiếp: Vậy thì mọi người coi như đã đồng ý hết rồi, tôi cũng không vòng vo nữa. Bây giờ tôi cần 5 người theo phụ hai đứa nhỏ làm cho tôi 12 cái hình nhân giấy. Những người còn lại thì giúp tôi chuẩn bị một cái bàn lễ. Tôi sẽ viết các thứ cần ra giấy để cho mọi người chuẩn bị nghe. Còn hình nhân thì hai đứa nhỏ sẽ chỉ cho mọi người nên làm như thế nào. Sau khi ông ba phân chia công việc, mọi người bắt tay vào làm, mỗi người một tay, ai làm việc ấy. Cánh đàn ông thanh niên thì soi đuốc chặt tre, người làm khung sườn, người cắt giấy theo sự chỉ dẫn của hai đứa nhỏ. Mấy cô mấy chị phụ nữ thì chuẩn bị mâm lễ. Riêng ông ba thì chuẩn bị giấy tiền vàng mã. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ông. Anh ba ơi, anh xem thử coi như vậy đã đủ chưa anh? 12 hình nhân nam, mâm lễ tất cả đều đã chuẩn bị xong hết rồi, anh coi có cần thêm cái gì nữa không? Ông ba đang cầm cuội viết sớ, vẽ bùa ở trong nhà, nghe tiếng của ông Thành hỏi vọng từ ngoài sân vô. Ông dừng tay đi ra ngoài xem, nhìn quanh một lượt theo hướng tay của ông Thành chỉ. Tất cả cơ bản đã đủ rồi. Chết rồi, tôi quên dặn mọi người là làm một chiếc xuồng. Thôi thì phiền anh Năm nhờ người ta làm giúp tôi một cái xuồng nhỏ nhỏ, kích cỡ đủ cho 12 cái hình nhân kia nha. Không cần đâu sư phụ ơi, thằng Dần nó nhờ mấy anh kia làm xong hết rồi nè. Ông ba đang đứng nói chuyện với ông Thành thì con bé Nương cùng với thằng Dần đang kéo cái xuồng nhỏ chạy vô. Thấy hai đứa nó mặt đứa nào cũng hớn hở, ông với ông Thành bước ra xem. Ông nhìn một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói: Tốt lắm, thầy chưa nói mà hai đứa đã biết, để nhờ bà con giúp như vậy là tốt lắm đó. Nè, tôi hai đứa vào trong chuẩn bị đồ đi, để lát nữa hộ pháp cho ta nghe. Hai đứa nhỏ nghe nói tới hộ pháp cho ông ba thì mừng ra mặt, vội chạy vào bên trong nhà. Ông ba nhìn lên trời rồi đưa tay bấm độn cái gì đó một lúc, cuối cùng quay sang ông Thành nói: Sắp tới giờ rồi, anh Năm cho mọi người đem hết những cái thứ mà tôi nhờ mang ra ngoài sông đi. Chuẩn bị một cái bàn nhỏ, hai chiếc xuồng, bốn người để chèo xuồng giúp tôi. Tôi lấy thêm vài thứ rồi sẽ ra ngay. Nói xong thì ông đi nhanh vào nhà. Ông Thành kêu mọi người phụ giúp mang những thứ đã chuẩn bị ra bờ sông. Một hồi lâu sau thì tất cả những người có mặt đứng lùi ở phía sau, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi để xem ông ba làm phép. Một vài người xì xào bàn tán: "Ê, không biết ông ấy có phải thầy pháp thiệt hay không, mà nhìn cái áo ông bận cứ như là thầy pháp bên tạo vậy. Chỉ mong sao ông giúp được cho thằng Út, giúp giùm cho làng mình, chứ lỡ mà nước sông dâng cao hơn rồi bà con không biết làm sao mà sống chết đây nữa. Chưa kể chọc giận Hà Bá thì làm sao người ta dám bơi xuồng qua sông hay là đi chạy lưới giăng câu nữa chứ." Trong khi mọi người đang xì xào bàn tán nhỏ to thì ông ba cùng với hai đứa nhỏ đang bận rộn trên bàn lễ. Phụ giúp cho ông còn có ông Thành và cha con ông Hậu cùng với bốn người thanh niên. Bốn người này được ông ba giao nhiệm vụ sẽ là người bơi xuồng. Khi nhìn thấy ông ba khoác lên một bộ đạo bào màu xanh chàm, sau lưng thiêu hình bát quái, trước ngực cũng là hình bát quái, nhưng bên trong hình thiêu bát quái trước ngực là thái cực âm dương, lúc bấy giờ mọi người đã không còn gọi là ông ba nữa, mà họ gọi ông là thầy ba. Thầy ba đứng trước bàn lễ, hai bên trái phải là con bé Nương và thằng Dần. Sau lưng thầy là ông Thành, cha con ông Hậu và bốn người thanh niên. Phía sau họ là những người dân sống quanh bến đò. Tất cả đều im lặng quan sát thầy ba, chờ thầy hành lễ. Thầy ba đứng trước bàn lễ im lặng, hết nhìn lên trời rồi lại nhìn ra sông. Trầm ngâm một lúc, ông bắt đầu làm lễ. Châm ba cây nhang đưa lên trước mặt, khấn vái một lúc lâu, sau đó cắm vào bát hương, rồi quay sang nói với ông Thành: "Nè, anh Năm dẫn theo hai người cùng với thằng Dần bơi một chiếc xuồng ngược theo dòng nước mà dọc theo bờ sông nghe. Còn thằng Hậu thì dẫn theo hai người cùng với con bé Nương bơi xuồng xuôi theo dòng chảy, nhớ là luôn đi dọc theo bờ sông. Còn thằng Út thì ngồi sau lưng ta, nhắm mắt lại, dù có nghe thấy tiếng động hay là cái tiếng nói gì kỳ lạ cũng không được mở mắt hay đứng dậy, nghe chưa?" Nói xong, thầy ba tiến tới gần sát bờ sông nơi có hai chiếc xuồng. Ông đưa cho mỗi chiếc xuồng một ít gạo và muối để ông Hậu và ông Thành trải dọc bờ sông. Còn hai đứa nhỏ thì quan sát lúc xuồng bơi dọc bờ. Sau đó ông quay lại bàn lễ, thắp nến để soi rõ những chữ trong tờ sớ ông đã chuẩn bị sẵn. Tiếng khô nước bị bõm phát ra từ mái chèo, hai chiếc xuồng bắt đầu di chuyển. Thì cũng là lúc mà thầy ba cầm tờ sớ lên đọc: "Hương phụng hiến, cúng vàng động đình thủy tộc tiền, Long cung Hà Bá thủy trung tiên, tính chủ kiện thương hương phụng hiến, thủy cung thủy giới cập uyên nguyên, nhất thiết ngũ hồ tinh bác hải, lưu tuyền khê hắc cập chư xuyên, thâm trạch bí đàm chư động phủ, không trung phản phất phật ngự tiền dân, kim thời cung triệu thỉnh bộ giáng mãn đàn viên, thiết chỉ hòa diền kinh khải, tính lễ túc trần lữ bài biện chi phất nghiêm, khủng giảng lai chi uế trượt, tư bằng chú lực dụng khiết hòa diền, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng, dĩ thử linh thành thân triệu thỉnh, chân ngôn bát muội giàu văn tri, thượng thừa tam bảo lực gia trị, thử nhật kim thời lai giáng phó, án bắc đế tra thiên thần na la địa tra sa hạ." Tiếng đọc của thầy ba vừa dứt thì những người có mặt ở đó bắt đầu hoảng loạn. Khi mà mặt nước đang tĩnh lặng, bỗng dưng nổi lên những gợn sóng dỗ vào bờ càng lúc càng mạnh hơn. Trời kéo mây đen, bắt đầu nổi gió. Nghe tiếng xì xào của mọi người ở phía sau, thầy ba quay lại nói: "Cảm phiền bà con giữ im lặng đôi chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bà con đâu. Nếu ai thấy sợ quá có thể về nhà anh Năm mà đợi nghe. Nói xong, thầy ba quay lại bàn lễ. Đợi một lúc gió cũng ngừng thổi, chỉ còn lại những cơn sóng cứ dồ dập tạt vào trong bờ mỗi lúc một mạnh hơn. Bỗng dưng thầy ba tiến nhanh ra sát mép nước, chắp hai tay cung kính cúi chào. Mọi người đứng nhìn thì không thấy được gì, chỉ ngoài nước là nước. Nhưng mà thầy ba thì khác. Ông cung kính chào một ông lão râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần ngồi trên lưng một con rùa đang từ từ tiến vào bên trong. Những người có mặt ở đó ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc khi họ thấy thầy ba đang đứng nói chuyện với một con rùa lớn. Họ kinh ngạc vì kể cả những người già hơn 70 tuổi ở đây cũng chưa từng thấy con rùa nào to lớn tới như vậy. Riêng cái đầu của nó thôi cũng đã to bằng một con bê rồi, huống hồ chi là thân hình. Nhưng họ chỉ thấy được mỗi con rùa chứ không hề thấy được ông lão ngồi trên lưng. Khi đã đến gần, thầy ba chắp hai tay cung kính cúi chào một lần nữa rồi mới tự tốn nói: "Phàm nhân là đệ tử đạo gia, pháp hiệu Trường Hải. Hôm nay mạn phép cung thỉnh Hà Ba gia là có một việc muốn thỉnh cầu, kính mong ngài lượng thứ." Ông lão được thầy ba gọi là Hà Bá Gia, đang ngồi xếp bằng trên mai rùa, nghe thầy ba nói như vậy thì đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu, cười hòa ái nói: "Sở dĩ ngươi lập đàn dần sớ gọi ta lên thì ta cũng đã biết ngươi muốn cầu xin việc gì rồi. Chỉ có điều tên tiểu tử kia số mạng phải chết nơi sông nước, nay được ngươi cứu mạng một lần, và cũng có lòng muốn giúp cho hắn ta như vậy, thì ngươi nói ta nghe, thỉnh cầu của ngươi là gì?" Nghe ông lão hỏi vậy, thầy ba tỏ ra vui mừng. Thầy liền nói: "Trường Hải không dám cầu xin gì, chỉ mong ngài soi xét giúp giữ lại mạng sống cho người đó. Trường Hải xin dâng ngài 12 hình nhân để mà thế mạng." Ông lão nghe vậy thì gật gù: "Được rồi, người đã nói như vậy thì ta sẽ tha cho lần này. Nhưng nhớ, trong thời gian 3 năm tới không được đến những nơi sông suối. Nếu như làm trái lời thì ta không bảo đảm đâu." Thầy ba nghe vậy liền gật đầu cảm tạ, sau đó kêu anh Út đốt hình nhân cùng với chiếc xuồng rồi thả trôi ra theo dòng nước. Lúc này anh Út chạy tới chỗ thầy ba thì con rùa kia đã lặn đi mất rồi. Hai đứa nhỏ cùng với mấy người kia cũng vừa bơi trở vô. Thằng Giận nhanh miệng nói với ông Thành và ông Hậu: "Hà Bá Gia đi rồi, ngài tha cho anh Út rồi đó." Thầy ba đốt thêm một ít vàng mã nữa thì gà cũng vừa gáy sáng. Kể từ đó mọi người đều hết mực tin tưởng vào thầy ba. Sau khi thầy ba cứu được anh Út một thời gian, gia đình ông Hậu cũng vô cùng vui mừng và biết ơn thầy ba. Vợ chồng ông Hậu lấy nhau cũng đã hơn 30 năm, hơn nửa cuộc đời chung sống với nhau, nhưng ông bà vẫn chưa có con. Chỉ có mỗi anh Út là vợ chồng ông nhận nuôi dưỡng chăm sóc, vì anh là con của chị gái ruột của ông. Do hoàn cảnh nghèo nàn túng thiếu, cho nên vợ chồng chị gái phải đi xa làm ăn. Không may, một tai nạn ập đến, khiến cho cả vợ chồng qua đời. Vì thương anh chị và thương đứa cháu nhỏ đã mồ côi, cho nên vợ chồng ông nhận về nuôi dưỡng. Này thấy đứa con nuôi được thầy ba ra tay cứu giúp và thoát khỏi cái chết thì họ càng vui mừng khôn xiết. Niềm vui còn nhân đôi khi bà Lan biết mình đã có mang. Sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì trời cũng ban cho vợ chồng ông một đứa con rồi. Gia đình nhỏ 3 người nay lại thêm vui, tiếng cười nói vui đùa mỗi ngày. Trên khuôn mặt của họ lúc nào cũng khắp khởi niềm hy vọng. Vì muốn kiếm thêm tiền lo cho các con, ông Hậu nhận lời đề nghị làm người lái đò của thầy ba và bà con trong xóm. Nên chỉ vài ngày sau khi thầy ba làm lễ cho anh Út, ở bờ sông đã xuất hiện ra một căn nhà nhỏ, mái lá đơn sơ. Đó là căn nhà mà người dân trong làng dựng nên cho vợ chồng ông Hậu. Ngày ngày ông làm người đưa đò, đưa mọi người qua lại hai bên bờ. Còn anh Út thì vẫn nghe theo lời dặn của thầy ba, anh không ra sông chạy lưới nữa mà lên núi đốn củi về để bán. Hay có ai kêu mướn cái việc gì thì anh làm việc đó. Nhưng trớ trêu thay, khi mà niềm vui vừa mới chớm nở thì đau thương mất mát cũng đã đến với gia đình ông. Hôm đó Lý Phụng dẫn theo vài gia đình đến nhà ông Hậu để bảo ông đưa hắn qua sông. Vô tình khi vừa vào đến cửa, hắn đã nhìn thấy bà Lan đang vén áo cho con bú. Hắn vội vàng nép sang một bên để nhìn trộm. Cái thói dầm dề từ khi còn trẻ, chỉ mới 19-20, hắn đã biết đi rình mò các cô gái tắm đêm. Cứ hễ mà nhà nào có con gái trạc tuổi, hoặc là dù lớn hơn mà xinh đẹp chưa chồng, hắn đều mò tới. Hầu như các cô gái trong làng đều bị hắn rình trộm lúc tắm. Hơn nữa còn dùng cái uy, cái quyền xã trưởng của cha mình để hà hiếp người khác. Nhưng mà có một người mà hắn không bao giờ rình mò được, đó là bà Lan, vợ ông Hậu. Một phần vì bà và ông Hậu sống gần sông, thêm nữa mỗi lần đi tắm đều có ông và anh Út đứng bên ngoài để canh, nên hắn không thể tới gần. Hắn ao ước một lần được nhìn ngắm cơ thể nõn nà của bà Lan. Hôm nay vô tình nhìn thấy thì hắn vui mừng lắm, vì ao ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Hắn nói nhỏ với mấy tên gia nhân: "Nè, mấy thằng mày chia ra canh chừng xung quanh cho tao. Thằng Hậu nó sang bên kia xong rồi, chúng mày thấy nó chèo xuồng qua là báo tao liền nghe chưa. Cứ thấy có người tới thì báo liền cho tao biết, nhớ núp cho kỹ vô, làm tốt chiều về tao có thưởng." Nói rồi hắn nép vào cửa nhìn tiếp, mặc kệ mấy tên gia nhân có canh chừng cho hắn hay không. Hắn hết đứng thì lại ngồi, nhìn cái bộ ngực căng tròn của bà Lan mà thèm thuồng, mắt nhìn không chớp, nước dãi trong miệng cứ tuôn ra. Dường như máu dê trong người đã lên tới đỉnh điểm, có vẻ như sắp có một điều gì đó bi kịch xảy ra với bà Lan. Lý Phụng lúc này đã không còn ngồi im được nữa rồi, tay chân cứ ngọ nguậy, cào cấu lung tung. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Buông tôi ra, anh làm gì vậy? Buông tôi ra, có ai không? Cứu tôi với! Chỉ trong nháy mắt, Lý Phụng đã tung cửa vào trong. Hòa cùng với tiếng khóc của đứa bé con bị hất xuống đất là tiếng tức tưởi của bà Lan. Bà cố gắng gào thét kêu cứu, dùng dãy cố gắng thoát khỏi hai cánh tay săn chắc đang dần siết chặt hơn. Nhưng không làm sao được, khi mà bà càng dùng dãy thì Lý Phụng càng ôm chặt hơn. Hắn ôm chặt đến nỗi hai cơ thể đã ghì sát vào nhau, nét mặt thích thú cùng điệu cười dâm dê lộ rõ trên mặt của Lý Phụng. Đúng là gái một con trong mòn con mắt mà. Vì không ngờ em gần 30 tuổi mà cơ thể còn nõn nà như vậy đó. Nè, ngoan ngoan vui cùng anh đi, kéo anh nổi nóng là đau đó. Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ mó lung tung, hết nhẹ nhàng mơn trớn rồi lại nắng bóp mạnh bạo. Nhưng bà Lan làm sao thoát được với sức khỏe của một gã đàn ông cường tráng đang độ tuổi sung mãn. Bà la hét gào thét nhưng vô ích thôi. Hàng cúc áo đã bị Lý Phụng bứt ra hết, đến cả cái quần cũng bị hắn xé rồi. Dùng dãy một hồi cũng không còn sức để mà khóc lóc gian xin gì nữa. Sức khỏe của một người phụ nữ mới sinh, cơ thể vẫn còn đang yếu như vậy. Tuy đã gần 30 tuổi nhưng Lý Phụng vẫn khỏe đến nỗi cứ ngỡ là mới 19 đôi mươi. Bà Lan khóc vì sự tủi nhục của bản thân, không chỉ nỗi đau về thể xác mà đau cả về tinh thần. Mặc kệ cho những lời gian xin của bà, Lý Phụng vẫn dồ dập một cách thô bạo. Hắn cứ hùng hục như vậy được một lúc thì bỗng dưng khựng người lại. Cậu cả ơi, cậu cả, xong chưa, thằng Út nó dậy rồi? Là tiếng của thằng Tùng từ bên ngoài cửa nói vọng vô. Mấy thằng bay mau trốn vô trong nhà đi, để nó cho tao xử. Nói rồi hắn xé áo trói hai tay bà Lan ngược ra phía sau để bà nằm trên giường, sau đó đi tìm chỗ nấp. Mẹ ơi, con về rồi nè, bữa nay á con bắt được con cá chép to lắm, chú còn nấu cháo cho mẹ ăn nha, để có sữa cho em bú chứ. Chạy đi Út ơi, chạy nhanh đi con. Anh Út hớn hở cầm con cá chép trên tay vừa chạy vào đến cửa thì nghe thấy tiếng hét của bà Lan. Anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy bà Lan nằm sấp trên giường, hai tay bị trói ngược ra phía sau, trên người không còn một mảnh vải che thân. Con bé Út thì nằm ngọ ngoậy dưới đất, trong miệng còn bị nhét một miếng vải áo. Anh dứt con cá xuống, vội vàng chạy tới mở trói cho mẹ, vừa khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Là ai đã trói mẹ vậy? Bập một tiếng, anh vừa mới mở trói xong thì bất ngờ bị đập một cái vào đầu. Anh chỉ kịp kêu á lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lý Phụng thấy máu từ đầu chảy ướt hết cả nền đất thì cười lên khanh khách với vẻ khoái chí. Bà Lan lết dội xuống giường ôm lấy anh Út mà gào khóc lên. Trời ơi Út ơi, con tỉnh lại đi đừng có chết con à. Tỉnh lại đi Út ơi. Nè thằng Tùng đâu? Mấy thằng mày chém chết nó cho tao. Thằng Tùng cùng với vài tên khác chạy ra, trên tay lầm lầm con dao lưỡi dài, nhìn vào anh Út. Lý Phụng lôi bà Lan lên giường rồi ra sức tiếp tục hãm hiếp. Bọn thằng Tùng thì dùng dao chém tới tấp vào người anh Út. Chúng chém tới rách cả mặt, đầu của anh dường như sắp lìa khỏi cổ mới ngưng. Nó chết rồi cậu cả ơi. Lý Phụng đang ngồi trên giường nhìn xuống thấy anh Út chết thì thở phào nói. Tốt, làm tốt lắm. Bay lên đây, bữa nay cậu thưởng cho 4 đứa bay con nàng bà này. Gái một con trong mòn con mắt đó. Tha hồ mà hưởng thụ nghe. Thiệt hả cậu? Cậu cho tụi con thiệt hả? Thằng Tùng nghe vậy thì lắp bắp hỏi lại. Lý Phụng chăm điếu thuốc trích lên một hơi dài, dỗ dỗ dai thằng Tùng nói. Cậu cho mày thì tụi bay cứ thoải mái, không việc gì phải sợ. Nói rồi hắn lại bàn ngồi hút thuốc và xem đám tay chân hành sự. Tiếng khóc của bà Lan càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt. Đột nhiên thằng Tùng hốt hoảng. Nó chết luôn rồi cậu ơi. Chết rồi sao? Chết rồi thì đi vậy, cái đám đàn bà chỉ là cái thứ yếu đuối thôi. Lý Phụng đang ngồi hút thuốc nghe thằng Tùng nói như vậy thì vẻ mặt bình tĩnh, nói xong mặc áo đi về, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cha đến bến đò, hắn dừng lại. Thằng Tùng, mày vô rút cái miếng vải áo trong miệng con nhỏ ra đi, để nó chết đó. Phải để cho nó sống, mày mốt lớn còn có cái cho mình hưởng thụ chứ. Đi nhanh đi. Thằng Tùng nghe vậy vội vã làm theo, rồi đi theo hắn về nhà. Trên đường đi hắn còn dè dãn thêm nhiều căn nhà khác nữa. Mãi cho tới đến trưa, ông Hậu cùng thầy Ba sang bên kia sông làm lễ trở về. Thằng Dần hớn hở cầm cổ con Dịch chạy vào trong nhà, bé Nương thì hát líu lo đi theo phía sau. Thầy ơi, dì Lan chết rồi. Nghe tiếng con bé Nương, thầy Ba cùng với ông Hậu vội vã chạy vô trong. Trước mắt hai người là xác anh Út bị chém đứt lìa đầu, đang nằm ở dưới đất. Tay anh còn nắm chặt lấy con bé Út. Bà Lan chết trên giường, không một mảnh vải che thân. Ông Hậu thấy vậy thì đứng chết chân tại chỗ, không thốt được nên lời. Thằng Dần với con bé Nương bế con Út lên giường. Ông Hậu tiến lại nhìn nó mà uất nghẹn. Thầy Ba tặc lưỡi nói. Trời ơi, đúng là số khổ mà. Thôi bây ráng nhịn đi con, từ bây giờ ráng mà sống cho tốt, chăm lo cho con nhỏ. Vẫn còn có ta, có bà con ở đây giúp đỡ cho bay. Kẻ ác nhất định sẽ nhận quả báo thôi. Ông Hậu nghe thầy Ba nói như vậy thì cũng ậm ừ cho qua. Chứ thật ra ông đã biết ai là người hại chết vợ con ông. Bởi lẽ trong làng chỉ có cha con Lý Phụng là cậy quyền cậy thế mà hãm hiếp, giết người không gớm tay thôi. Ông có căm thù thì cũng chẳng làm được gì, có khi tìm đến còn bị đánh chết. Ông nghĩ đến con bé Út, ông thương nó còn quá nhỏ đã mồ côi mẹ. Này ông có mệnh hệ gì thì ai lo cho nó đây? Nghĩ vậy cho nên ông đành ngậm ngùi nén nỗi đau vào trong lòng. Nhưng cú sốc quá lớn vẫn không thể làm cho ông bình tĩnh được. Ông gào khóc, ông gào thét, khóc lóc kêu than. Trời ơi, ông trời ơi, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Phận dân đen nghèo hèn có tội tình gì chứ? Nói rồi ông ôm xác vợ mà khóc đến ngất xỉu đi. Thầy Ba kêu thằng Dần đi gọi ông Thành và bà con tới. Thế rồi đám ma cũng nhanh chóng diễn ra ngay chiều hôm đó, với sự góp sức của bà con trong làng. Còn có cả cha con Lý Phụng đến giả vờ thương xót chia buồn. Xác của anh Út được đưa ra. Ông Thành cùng với vài người thanh niên trong xóm đào giúp một cái huyệt ở ngay bến đò. Vì ông Hậu quá đau buồn, muốn ở gần vợ, cho nên đã xin thầy ba xem giúp rồi chôn luôn ở đó. Từ sau khi thầy ba lọc mộ cho bà Lan ở bến đò được vài ngày sau, thì sự lạ xảy ra. Cứ cách 7 ngày thì lại có một người chết ở ngay tại mộ. Chỉ mới trong vòng 21 ngày trôi qua đã có tới 3 người chết. Nhưng điều đáng nói là chết không nhắm mắt, và ngay đúng ngay tại ngôi mộ của bà Lan. Và 3 cái xác đều là người của Lý Phụng. 3 người này cũng chính là 3 người đã tham gia hãm hiếp bà Lan hôm đó. Cũng nhiều lần những người đi chạy lưới đêm thấy bà Lan ngồi khóc ở đó, cho đứng nhìn vào trong nhà. Mỗi khi con bé Út khóc thì họ nhìn thấy được một cái bóng trắng từ mộ đi vô trong nhà. Một lúc sau thì con bé nín ngay. Ông Thành kể đến đây thì nghe có tiếng quát tháo bên ngoài bến. Ông ra cửa đứng nhìn một lúc rồi quay vào trong, thở dài nói: cái thằng dâm dê, nó lại mời về một tên pháp sư gì nữa rồi. Không biết cái tên này có bỏ chạy hay là chết như mấy tên trước nữa hay không. Lần này là quả, chứ không phải là phúc của nó. Tối nay sẽ có kịch hay để xem đó. Tiện thể để dần khờ khảo kia trổ tài thi pháp một lần. Ông Thành vừa dứt lời thì từ bên ngoài có tiếng nói của một cô gái trẻ vọng vào, kèm theo một tràng cười ma mị. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu ai cũng đặt ra câu hỏi: người đó là ai? Thấy mọi người có vẻ tò mò về người kia, Tư Hổ cười lớn nói: mọi người nếu muốn biết giọng nói kia là của ai đó thì tối nay tập trung tại căn nhà này, lúc đó sẽ biết được thôi. Chương 9 kết thúc. Tối hôm đó, ông Thành cùng với mọi người tập trung tại nhà ông Hậu từ rất sớm. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi để xem tài phép của Tư Hổ, nhưng họ chẳng thấy Tư Hổ đâu cả. Họ cứ ngồi ở trong nhà im lặng chờ đợi, đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì. Một vài người đã buồn ngủ đến mở mắt không lên, người thì chán nản muốn bỏ trở về, nhưng không một ai ra khỏi nhà ông Hậu mà có thể đi về nhà mình cả. Dường như họ bị một ai đó làm cho mở mắt rồi dẫn dắt đi theo. Một vài người bỏ về được một lúc thì lại quay trở vô nhà ông Hậu. Người ngồi trong nhà nhìn ra, chỉ thấy mấy người đó cứ đi lòng vòng bên ngoài, ra đến cổng rồi lại quay vô. Ông Thành thấy vậy ôn tồn nói: Cứ đi ra tới cổng rồi lại quay vô, chứ có ra được khỏi đó đâu mà về chứ. Cứ ở yên đây chờ thằng Dần nó về coi sao. Mà cái thằng này cũng lạ thiệt, mọi người đã tới rồi mà nó không thấy đâu. Đợi từ chập chọn tối cho đến bây giờ cũng gần 12 giờ khuya rồi. Ông Thành đang nói thì bỗng dưng im lặng tiến ra phía cửa. Ông mở hé hé hai cánh cửa, đứng nhìn một lúc rồi nói: Nè mọi người, mau ra xem thằng Lý Phùng, nó dẫn theo nhiều người ra bến đò để làm cái gì kìa. Nghe ông nói như vậy, mọi người cũng xúm ra xem. Bên ngoài gió thổi lá cây xào xạc, tiếng ếch nhái côn trùng thi nhau tạo thành một không gian lạnh lẽo, làm cho người nghe nổi hết da gà. Từ ngày họ đã nghe quen, thấy rất bình thường, nhưng hôm nay sao lại rợn người đến kỳ lạ. Vì hòa vào trong những âm thanh đó là tiếng hò, tiếng hét độc chú, còn có cả những tiếng kêu gạo ghê rợn. Những âm thanh cứ như vọng về từ âm ti địa ngục. Vừa nghe thì không ai dám nhìn nữa, ai nấy đều cảm thấy hoang mang lo lắng. Họ đang không biết phải làm gì thì bất chợt có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên: Ông Năm mở cái túi vải trên bàn ra, trong đó có một sấp bùa màu vàng. Lấy ra chia cho mọi người, mỗi người một tờ, còn lại dán hết lên các cửa và bốn góc nhà. Thằng Dần sắp về tới rồi đó, nên nhớ tất cả phải ở trong nhà và im lặng, không được một ai ra ngoài. Ai muốn chết thì cứ diệt đi. Người đó vừa nói hết câu thì lập tức xuất hiện một cái bóng đen từ trên nóc nhà lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã tung cửa bay ra ngoài. Ông Thành và mọi người còn ngơ ngác, chẳng biết đó là ai. Họ nhìn thấy những tà áo lất phất kèm theo một câu nói: "Cậu không mau lấy bùa nhanh lên." Bóng người đó vừa lao ra thì ông Thành vội chạy lại khóa cửa, sau đó mở túi vải của Tư Hổ để ở trên bàn. Ông há hốc mồm kinh ngạc, bên trong chứa khá nhiều đồ kỳ lạ, với đủ hình dáng lớn nhỏ, còn có cả búp bê nữa. Ông lục tìm một hồi thì cũng thấy được sắp bùa, đem chia ra cho mọi người. Vừa dán xong thì Tư Hổ cũng về tới nơi. Mở cửa bước vào, thấy mọi người dán bùa khắp nơi thì giăng mặt: "Cô gái kia lại tới bảo mọi người lấy bùa trong túi của con đúng không?" "Đúng rồi, vừa mới đi tức thì bay về đó. Mà bay đi đâu từ chiều tới giờ vậy?" "Con đi chuẩn bị vài thứ thôi, đến lúc phải kết thúc mọi chuyện với lão già kia rồi. Bây giờ mọi người cứ yên trong này cho đến khi gà gáy sáng, tuyệt đối không được ai ra ngoài khi mà gà chưa gáy nha." Đáp lại lời ông Thành xong, Tư Hổ khoác túi vải lên vai rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, đám người của lão lý trưởng vẫn đang hì hục đào bới. Bên cạnh là một cái bàn lễ với 12 hình nhân bằng trơm. Tất cả được dựng xung quanh bàn lễ tạo thành một vòng tròn. Bên trong là vô số các hình nộm nhỏ bằng bàn tay với hai màu đen trắng được cắm xuống đất. Còn có cả những hình nộm bằng vải. Tất cả được sắp xếp tạo thành thái cực độ. Lão thầy Pháp đứng trước bàn lễ, tay cầm kiếm gỗ bắt ấn, quơ tay múa chân loạn xạ. Lão Lý thì hô hét dọa nạt đám gia nhân: "Nè, mấy cái thằng kia đào nhanh tay lên cho tao coi. Lệ mề là tao trừ tiền công đó nghe chưa. Có mỗi cái mộ mà đào thì sớm tới giờ chưa đụng tới cái xác nào." Bỗng có một người lên tiếng nói: Thấy rồi. Nhưng mà sao lại..." Người kia nói chưa hết câu thì lão Lý đã hét toáng lên: Mau đưa lên nhanh lên. Cậu đứng ngay người ra đó làm cái gì? Đưa lên trên cho tao, nhanh lên." "Là một hình nhân sao? Không đúng. Chẳng phải ông nói ở đây tổng cộng là 7 người, 3 người của ông và 4 tên lính Pháp hay sao? Vậy mà sao bây giờ đào lên lại một hình nhân như thế này? Là sao hả ông Lý?" Lão thầy Pháp đang làm lễ thấy vậy bước lại hỏi. Lý Phụng đứng ngơ ngác gãi đầu, lắp bắp nói: Thì đúng là như vậy. Cái mộ này lắp chồng lên nhau mà. Chính tôi là người cho lắp bằng mặt đất lại. Tổng cộng có 7 người. Tôi đối gian ông làm cái gì chứ?" Lão thầy Pháp nhăn mặt, đưa tay vuốt nhẹ chòm trâu suy nghĩ, đi lòng vòng xung quanh ngôi mộ tập thể được đào sâu. Được một lúc thì dừng lại trước bàn lễ. Một tay lão cầm kiếm gỗ, tay còn lại lấy một lá bùa châm lửa ném xuống dưới huyệt mộ. Ngay lập tức có những tiếng la hét thất thanh phát ra từ sâu bên dưới, kèm theo là những tiếng gió thổi đung đưa cành cây xào xạc. Đám người làm cùng với lão Phụng thấy vậy thì rung người bần bật lên, bởi thứ họ nhìn thấy là những hình nộm rơm nhỏ bằng bàn tay đang bốc cháy dưới cái hố họ vừa mới đào. Hình nhân lúc đầu đào được bị lão thầy Pháp dứt lăn lông lóc ở trước bàn lễ, bỗng dưng nó dựng đứng lên rồi cũng bốc cháy, chỉ còn mỗi cái đầu đang túa ra những chất lỏng hôi thối và có mùi tanh như máu. Tất cả những người có mặt lúc đó ai cũng hoảng sợ, có người còn ôm bụng nôn ói. Duy chỉ có lão thầy Pháp là bình tĩnh nhìn Lý Phụng hỏi: "Nè, ông nói ở trong làng không có ai là pháp sư, vậy những thứ quái dị kia từ đâu mà ra chứ? Ông còn giấu ta chuyện gì nữa? Nếu muốn ta giúp đỡ thì mau nói thật đi." Lý Phụng nghe vậy tỏ ra bối rối rồi đáp: "Trước đây đúng là có một ông thầy cúng, nghe bảo học đạo ở bên Tạo về. Ông ta qua sông không cần nên dùng đến xuồng, nhưng mà ông chết mấy năm nay rồi, bây giờ có còn ai biết cúng bái cái gì nữa đâu mà phá ông chứ. Mà hơn nữa trong cái làng này ai cũng sợ tôi, thì lấy đâu ai mà dám cả gan phá việc của tôi chứ. Nè, ông mau nói cho ta biết người đó trông như thế nào. Lão thầy pháp nghe Lý Phụng nói người kia qua sông không cần xuồng, liền vội vàng hỏi. Lão Lý chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, cho hướng mắt nhìn ra bờ sông nói: Nghe đồn lúc ông ta từ bên kia sông qua bên này, do trời mưa nước sông dâng cao, không có xuồng để qua, giá lại nước chảy xiết, cho nên chẳng ai dám chèo đò qua sông hết. Vậy mà ông ta bồng theo hai đứa nhỏ, chỉ dùng một cái nón lá là có thể qua được bên đây sông. Sau này người ta gọi là thầy Ba, chứ tôi cũng không rõ tên ông ta là cái gì. Ông ta đúng là tên Ba đó. Thật không ngờ ta bỏ ra 20 năm đi tìm kiếm tung tích của hắn, vậy mà bây giờ tìm được thì người đã chết rồi. Vậy thì Trương Hải ta đã thua thảm bại rồi. Thật đáng tiếc. Thôi, ông cho người thu dọn về nhà đi, ta thấy nơi này không cần phải trấn yểm nữa. Lão Lý há hốc mồm kinh ngạc nhìn Trương Hải hỏi: Cái gì? Tôi đã mất công đi tìm, bỏ tiền cho mời ông về, chỉ để xem ông làm trò rồi nói vài câu như vậy thôi sao? Đáng lý ra thì ta đã giúp ông, nhưng bây giờ thì không. Mảnh đất này đã có người trấn yểm, nhưng ông lại cho đào lên phá hỏng trận pháp, làm những chuyện ác đức như ông, ta không giúp nữa. Hơn nữa, vì ông mà nơi này đã bỏ mạng không ít người học đạo, có đúng như vậy không? Vừa nói, lão ta vừa đưa đôi mắt khinh thường nhìn Lý Phụng, giống như lão là kẻ đang phạm tội rất đáng ghê tởm. Sau đó, lão thầy pháp chỉ tay về phía cái huyệt mộ kia, chậm chậm nói tiếp, đúng hơn là đang vạch tội hắn: Những ngôi mộ kia đều là mộ của những người học đạo, quả báo cho những việc ác ông đang làm đến với gia đình của mình mà ông cũng không biết, vẫn cứ làm ác, rồi sẽ có ngày ông chết không toàn thây đâu. Nhưng ông sẽ không chết được, vì số của ông còn hơn 10 năm nữa mới tận. Thay vào đó, vợ con ông sẽ từng người một chết đi để trả. Rồi lão thầy pháp quay lưng về phía Lý Phụng, lạnh nhạt nói tiếp: Cho dù bây giờ ta có giúp ông, mảnh đất này cũng đã bị trấn yểm trước rồi, người đó chắc chắn sẽ phá thôi. Lão Lý bực dọc định nói cái gì đó, nhưng rồi khựng lại khi thấy có một người đàn ông bước ra từ phía những ngôi mộ, theo sau là một cô gái xinh đẹp. Trương Hải vừa nhìn thấy hai người kia đã vội thụt lui vài bước. Lý Phụng kêu gào gọi đám người làm: Nè tụi bay đâu, mau bắt hai cái đứa kia lại đây cho ông, dám rình mò ở đây nghe lén chuyện của ông à. Mặc cho lão kêu gào ra lệnh, đám người làm cứ quay lưng mà chạy đi thục mạng về nhà. Có người còn bị cái đầu hình nhân dọa cho ngất xỉu tại chỗ. Thấy lão Lý trưởng quát tháo ầm ĩ, Trương Hải liền nói: Ông mau tránh qua một bên đi, đừng có la lối nữa, đám người của ông đã bị dọa chạy toán loạn hết rồi. Đợi lão Lý lui ra xa, Trương Hải nhìn về phía hai người kia nói tiếp: Từ Hổ, Quỷ Nương, hai người các ngươi sao lại đến đây? Nghe nhắc đến tên mình, lại gặp người quen, Tư Hổ cười nhếch mép rồi hừ lạnh một tiếng nói: Giống vậy bọn ta đến chỉ để tìm sư phụ thôi, nhưng không thể làm ngơ trước những việc gian ác của lão già kia, nên ra đây xem ông định làm cái gì. Trương Hải, ta nghĩ ông nên về ở ẩn được rồi, không nên ở lại đây tiếp tay cho lão già kia làm việc ác đâu. So với tình hình hiện tại thì ông đấu không lại hai người bọn ta đâu. Trương Hải đưa ánh mắt dè chừng hướng về phía hai người kia, không cam tâm đáp: Từ Hổ, Quỷ Nương, quán nghiệp của nơi này đã chất chồng không ít, hôm nay giết thêm lão già này lại khiến cho nó càng sâu nặng thôi, chứ bằng hãy tha cho lão một mạng đi. Bọn ta vốn dĩ không định giết lão, Trương Hải, tử chưa phải là hết. Hai người bọn họ nói xong thì một luồng khí đen ngòm bắt đầu bủa vây lấy họ. Mùi tử khí sọc thẳng vào trong mũi, chứ ngay cả Trương Hải cũng bắt đầu lo sợ. Bóng dáng của Tư Hổ và Quỷ Nương bị luồng khí che khuất đi, chỉ còn văng vẳng tiếng cười đầy mang rợ vọng về từ cõi âm ti. Ngô Phụng Thiên Pháp, hạ trợ Ngô Thân. Tá Ngô già giữ nữ, giữ nữ bất chính, quỷ hòa thần, cấp cấp như luật lệnh. Trương Hải quay sang bên cạnh, liền phát hiện Lý Phụng cũng bị cuốn đi mất. Trong cơn vô cùng cùng cực, lão ta cầm lấy thanh kiếm gỗ, chạy loạn trong luồng khí đó mà tìm kiếm. Ta cho tôi, quỷ. Dù bị luồng khí đen che mắt, tiếng kêu cố của Lý Phụng vẫn văng vẳng bên tai Trương Hải. Lòng lão ta bắt đầu ca thán một tiếng, sau đó liền dùng chú để khai nhãn. Nhưng điều mà lão thấy sau đó khiến cho lão cả đời không bao giờ quên được. Lý Phụng đứng giữa một bầy quỷ, hình thù đầy dị hợm mà run rẩy. Từng con một cắn xé lấy da thịt lão, sau đó nhổ xuống đất. Màu máu đỏ tươi và những miếng thịt lởm chởm dứt khắp nơi, khiến cho bụng của Trương Hải không chịu nổi mà dâng lên một trận buồn nôn khó tả. Nhưng điều đáng kinh hãi nhất là Lý Phụng lại không hề chết đi. Cứ mỗi lần như một miếng thịt bị xé ra, nó lại tái sinh y như cũ một lần nữa. Cứ như vậy mà chịu cái sự thống khổ ấy hàng trăm ngàn vạn lần, chẳng biết đến lúc nào. Trương Hải còn đang đứng ngay người nhìn lão già Lý Phụng đang bị lũ quỷ hành xác. Đúng hơn là lão ta đang hoảng sợ, vì lũ quỷ ấy là do Quỷ Nương niệm chú triệu hồi những vong hồn đã bị Lý Phụng hại chết. Ngay lập tức, Trương Hải cũng kết ấn niệm chú tạo quả ngục để nhốt quỷ. Quả sĩ phong khu, biến di ngục diện, xà bàn quy tẩu, phi lồi xiết điện, địa ám thiên hùng, càng khôn cầu miến, tiên la địa giống, kiếm kích chu biên, trịnh đô lôi quả, tật tốc chi kiến, đương lệnh hạ quỷ, dính thụ thiên hiến, lôi quả chi từ, xâm liệt trưng luyện, cửu sát quỷ thần, tung kích lập kiến. Muốn tạo quả ngục nhốt vong à? Muốn pha tà không dễ như vậy đâu. Vừa nói, Tư Hổ vừa động thủ đánh tới tấp vào người Trương Hải. Bị đánh bất ngờ, Trương Hải buộc lòng phải buông kết ấn ra mà né tránh. Chẳng phải người nói tha mạng cho lão ta sao? Sao còn triệu hồi những vong hồn quá quỷ kia lên chứ? Bạch nhân, ta khuyên ông nên an phận thì sẽ tốt hơn. Còn không thì đừng trách ta không nương tay đó. Được, ngươi đã như vậy thì bạch nhân ta cũng đành phải ra tay thôi. Ta không thể nào nhìn lão ta chết mà không cứu được. Tư Hổ hừ lạnh lên một tiếng, lùi lại vài bước, hai tay kết ấn niệm chú, đồng thời tung ra năm hạt đậu. Vừa chạm đất, năm hạt đậu liền hóa ra năm vong hồn mặc khôi giáp. Thấy vậy, bạch nhân liền nói: ta không ngờ ngươi đã luyện được đến như vậy, xem ra tiểu tử người cũng khá lắm đó. Nói rồi, lão ta lấy từ trong ống tay áo ra một hình nhân bằng trơm, trích máu ngón tay nhỏ lên đầu hình nhân rồi đọc chú ngữ. Vừa dứt câu chú thì hình nhân liền bốc cháy. Từ làn khói hiện ra một vong quỷ nữ lao về phía năm vong tướng của Tư Hổ mà đánh. Thấy vậy, Tư Hổ nhếch môi cười. Dám đưa cả quỷ nữ ra đấu với ta sao? Để ta xem ông làm sao đánh bại được ta. Nói xong, Tư Hổ nhìn về hướng năm vong tướng của mình đang ra sức né tránh những đợt tấn công của vong quỷ, rồi đọc lớn: Tinh linh, bất tri tính danh, thụ nhi ngũ quỷ, đáo ngô đàn trình, thuận ngô giả cát, nghịch ngô giả hùng, phụ ngô liễu đạo, quân ngô thành chân, linh nhĩ ban giận, tức tốc tụ hành, nghịch ngô giả lệnh, thống trảm khôi trần, Ngô Phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức, năm vong tướng kia không còn né tránh nữa mà dung đao nhắm thẳng vong nữ lao tới. Là ngũ quỷ, không được rồi. Không ngờ tiểu tử này lại triệu hồi được cả ngũ quỷ, xem ra ta khó lòng đối phó được rồi. Bạch Nhân tỏ ra hoảng loạn khi thấy năm dòng tướng của Tư Hổ bây giờ là năm con quỷ. Lão ta kết ấn niệm chú ngữ to hơn nhằm duy trì cho trận chiến, đồng thời lão còn triệu hồi ra tất cả những âm binh của lão hỗ trợ cho quỷ nữ. Nhưng lão không hề biết quỷ nương đã đứng ở sau lưng từ bao giờ. Quỷ nương định ra tay thu phục quỷ nữ của lão thì phát hiện ra ông Thành cùng với mọi người đang chạy đến. Sợ nguy hiểm cho bà con, quỷ nương liền chạy ra ngăn cản, tạo ra một vòng kết giới ngăn chặn những âm binh của lão ta làm hại mọi người. Ông Năm và mọi người hãy ở yên trong vòng tròn này, không được ra khỏi. Nếu cãi lời ta mà bước ra thì ta khó lòng đảm bảo được đó. Nói xong, không đợi ông Thành cùng với mọi người trả lời, liền chạy nhanh về phía quỷ nữ của Bạch Nhân, kết ấn hồ lớn: Quả xí phong khu, biến di ngục diện, xa bàn quy tẩu, phi lồi xiết điện, địa ám thiên hùng, càn khôn câu biến, thiên la địa giống, kiếm kích chu biên, trịnh đô lôi quả, tật tốc di kiến, đương lệnh hạ quỷ, dính thụ thiên hiến, lôi quả chi tư, xâm liệt trung luyện, cũ sát quỷ thần, tung tích lập kiến, cấp cấp như luật lệnh. Thấy quỷ nương đang kết ấn niệm chú tạo quả ngục nhốt quỷ, liền buông tay ra, ném lên không trung năm lá phụ, kết một pháp ấn khác niệm chú thu hồi. Ngay lập tức năm dòng tướng liền hóa thành làn khói ẩn vào trong năm lá phụ, bay về phía tây Tư Hổ. Bạch Nhân còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy quỷ nữ của lão đang bị quả ngục giam giữ ở bên trong. Lão cố gắng niệm chú triệu hồi nhưng không kịp nữa. Quỷ nữ của lão đã bị lửa từ địa ngục của quỷ nương thiêu cháy rụi. Không để cho Bạch Nhân có cơ hội trở tay, Tư Hổ liền kết ấn niệm ngũ lôi thần chú: Vô thượng ngọc thanh dương, thống thiên tam thập lục, cửu thiên phổ quá trùng, quá hình thập phương giới, phi phát kỷ kỳ lân, xích cước nhiếp tằng băng, thủ bả cửu thiên linh, khiếu phòng tiên lôi đình, năng dĩ trí tuệ lực, nhiếp phục chư ma tinh, thế độ trường dạ hồn, lợi ích ư chúng sinh, như bỉ ngân hà thủy, thiên nhãn thiên nguyệt luân, thể ư dị lai thế, vĩnh dương thiên tôn giáo, nguyện quy y đại đạo, cấp cấp như ngũ lôi nhị tiên linh, hiển luật lệnh sắc. Trong nháy mắt, đám âm binh của lão ta bị ngũ lôi thần chú đánh tan hột phách. Quỷ nữ của lão cũng có kết cục không kém gì đám âm binh. Bạch Nhân bị phản pháp, hộc máu ngã quỵ xuống đất. Hai chân lão ta giống như bị đông cứng lại, không thể làm được gì. Và cả đêm hôm đó, lão phải chứng kiến Lý Phụng kia chịu nỗi đau đến chết đi sống lại. Đến lúc trời vừa sáng thì mới được giải phong ấn ra, lão cũng đã kiệt sức đến ngất đi. Chỉ vừa kịp nhìn thấy Lý Phụng bị đám quỷ giác về phía đầu làng. Nhận thấy mọi thứ đã xong, Tư Hổ cùng với quỷ nương đến chỗ mọi người, nói rõ mọi chuyện. Lúc bấy giờ họ mới biết giọng nói trong căn nhà của ông Hậu là của quỷ nương. Và họ cũng được một phen mãn nhãn khi tận mắt chứng kiến Tư Hổ và quỷ nương thi triển pháp thuật. Tuy họ không nhìn thấy những dòng quỷ hay âm binh của quỷ nhân, nhưng thay vào đó họ lại cảm nhận được những luồng gió lạnh buốt và tiếng gạo thét vang vọng. Cuối cùng tất cả trở về nhà, Tư Hổ và quỷ nương đi thẳng đến mộ của thầy ba. Sau đêm đó, người ta đi làm đồng phát hiện ra Lý Phụng bị dứt ở bụi tre đầu làng. Lúc lôi hắn ra thì trên người chỉ toàn là bùn đất và máu, tanh tưởi vô cùng. Ngay cả khi tỉnh lại, thần trí hắn cũng không còn minh mẫn mà điên điên dại dại, cả ngày lẩm ba lẩm bẩm những câu đáng sợ. 3 tháng sau đó, người trong làng được một phen kinh hãi khi thấy Lý Phụng đang trong cơn điên loạn đã giết cả vợ lẫn con của mình. Đáng ghê tởm hơn, hắn đem xác của họ giấu ở trong nhà, sáng thì cho ăn, tối thì ôm ngủ, giống như là họ còn sống thật sự. Quan trên tỉnh sau khi nghe nhiều người làm trong nhà của hắn đến báo tin, đã lập tức đến nhà hắn điều tra, khám xét. Khi binh lính đẩy cửa bước vào, thì mùi tử khí xộc thẳng vào mũi, khiến cho nhiều người không chịu được, nôn thốc nôn tháo ra. Ở giữa nhà, Lý Phụng đang bình thản ăn cơm cùng với xác của vợ và con, mặc cho chúng đang giận thối rữa và đầy dòi bò bò lúc nhúc. Cuối cùng thì hắn bị áp giải lên tỉnh để trị tội, nhưng nhờ vào tiền của nên chỉ bị cách chức rồi trả về làng. Dân trong làng nghe đến tin đó thì sợ đến xanh mặt, ai cũng bảo trong dạ rằng gặp Lý Phụng thì cứ tránh đi là tốt nhất. Nhưng cứ vào mỗi buổi chiều, khoảng độ chập chờn tối, khi trăng đã bắt đầu xuất hiện ra, thì người ta vẫn thấy Lý Phụng cả người đầy bùn đất chạy vòng quanh làng mà la hét cầu cứu. Quỷ, quỷ, bọn nó đến rồi, cứu tôi với, cứu tôi với. Quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Bóng Ma Bến Đò. Thực chất đây là phần 1, nhưng mà chỉ có phần 2 thì sẽ là câu chuyện của Trương Hải kia và câu chuyện năm xưa. Nhưng mà thật ra thì kết cấu, kết cục của một câu chuyện nó đã tới đây thì nó đã ra, đã xong hết rồi. Thì chúng ta cùng đón chờ để xem phần 2 là như thế nào nhé. Theo tiết lộ của tác giả Hồ Pháp thì phần 2 sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, không liên quan gì cả. Nó chỉ được đề cập tới một vài cái nhân vật như là Trương Hải, như Quỷ Nương, như Tư Hộ. Đó. Còn câu chuyện ở làng đó, câu chuyện ở làng này, câu chuyện về cái bến đò, những hồn ma bến đò thì chúng ta đã xong. Hẹn gặp lại ở những phần sau. Có thể là đợi sau khi mà tác giả viết xong những phần sau thì Huy sẽ làm. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé.